4 ngày đảo mắt đã qua, Mạn Duẫn thay dạng quần áo khác chờ phụ vương vừa ra khỏi tầm cung thì liền dẫn theo Chu Dương ra khỏi hoàng cung Nam Trụ. Tịch Mân Sầm không phản đối Mạn Duẫn xuất cung, cũng không hạn chế tự do của Mạn Duẫn. Phàm là chuyện gì không nguy hiểm thì hầu như Tịch Mân Sầm đều gật đầu đồng ý. Tư Mã Triều đã hẹn 4 ngày sau đến sòng bạc gặp mặt. Mạn Duẫn cầm trong tay bản đồ Kiền Thành, quẹo ngang rẽ dọc trong phố lớn ngõ nhỏ. Lần này Chu Dương so ra đã khôn ngoan hơn lần trước một chút, kiên quyết không tìm hiểu đường đi trước để mặc tiểu quận chúa tự mình mò tìm đường ở Kiền Thành. Mà cho dù tiểu quận chúa có tìm được chỗ đó thật đi nữa, hắn cũng sẽ tuân theo phân phó của vương gia mà trực tiếp bắt người đem về hoàng cung. Lần trước thiếu chút nữa thì mất toi cái mạng, Chu Dương thật sự hận Mạn Duẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Dù gì hắn cũng là một người đàn ông lưng dài vai rộng, thế mà lại bị một tiểu nha đầu chưa giáo cất mũi lừa cho khốn khổ. Đây rồi, cái đầu nhỏ đang cúi nhìn bản đồ, ngừng đầu lên nhìn ngay phía trước mặt. Bảng hiệu của Di Đổ Phường lớn hơn rất nhiều so với những sòng bạc khác. Đứng ở bên ngoài mà Mạn Duẫn còn nghe được tiếng quát tháo của dân cờ bạc. Tiểu quận chúa thật sự tìm được rồi sao? Chu Dương duỗi đôi tay chuẩn bị bắt Mạn Duẫn ôm trở về. Mạn Duẫn đã sớm nhìn thấu tâm tư của Chu Dương, chạy vụt sang bên kia, khiến hai tay của Chu Dương tóm vào khoảng không. Thấy Chu Dương còn muốn tiếp tục dây dưa, Mạn Duẫn nói. Ta có nói là đi vào đâu, ngươi đi tìm cho ta một chậu than đi. Phụ vương quy định những gì, Mạn Duẫn đều ghi tạc trong lòng, Chu Dương còn lo vớ lo vần cái gì. Ai nói tìm người thì nhất định phải vào sòng bạc, nàng không muốn bị phụ vương trừng phạt lần nữa đâu nhé. Không đi vào, Chu Dương nghi hoặc đôi tay dừng. Góc truyện audio.com, giữa không trung, Mạn Duẫn gật đầu, lời của phụ vương ta đã nhớ kỹ, chắc chắn sẽ một mực tuân theo. Tìm chậu than để làm gì? Nghe Mạn Duẫn nói không đi vào, Chu Dương mới thả lỏng, khom lưng dí sát mặt lại gần Mạn Duẫn. Mạn Duẫn đột nhiên nhìn thấy một cái mặt phóng đại, đưa tay đẩy phát gương mặt đó ra. Người cứ lấy tới đi thì biết liền. Mạn Duẫn không muốn giải thích thêm, cười cười nhìn tấm vải trên viết một chữ cực thật to treo bên ngoài sòng bạc. Chu Dương nhìn thấy nụ cười này thì trong bụng lập tức run lên bần bật tự nhủ, xem ra lại có người xui xẻo rồi. Lần trước hắn bị lừa tiểu quận chúa cũng cười y như vậy. Cách chương.